Chương 4. 414 so như cựu nhân mà ngồi ở hai người bên người, khí tức phát nặng một người đàn ông tuổi trung niên, thì mở mắt ra, trong lúc đó toàn thân bắn ra một chút khí tức khiếp người. Kia cỗ thế bay thẳng Thái tử Phi mà đi, chỉ là không đến nửa đường, liền bị đại đế đưa tay tràn ra một đạo lực lượng, cho không mềm không cứng Phật quét trở về. Cầm gia chu, tại sao đột nhiên đối Thái tử Phi nổi lên a? Đại đế biểu lộ không có chập trùng, chỉ là nhàn nhạt lên tiếng hỏi. Đàn Hoành cười ha ha một tiếng, tiếng cười ngược lại là cởi mở, rõ ràng cùng hắn nhìn xem Thái tử Phi u ám sắc mặt rất là không tương xứng. Lao phu nhất thời thất thủ, còn xin đại đế thứ lỗi. Thất thủ lừa gạt quỷ đâu, mới cái kia đạo khí thế như hồng lực lượng, rõ ràng liền là hướng về phía Thái tử Phi đi qua. Nếu không phải bị đại đế cho chặn lại xuống, lúc này Thái tử Phi không chừng đã ngã xuống đất không dậy nổi. Tư không tinh chiến đội đến. Thái giám thanh âm đột ngột, phá vỡ bây giờ hơi có chút không khí ngột ngạt. Đám người không khỏi hơi rút xuống khóe miệng, lẫn nhau dùng ánh mắt hỏi đến, này Tư không tinh chiến đội là người phương nào, như thế nào trước kia đều chưa nghe nói qua đâu, cảm giác như thế đưa nở dê 99 một cái cung thực rượu, không quá sẽ mời những cái kia vô danh lính đánh thuê tiểu đội tham dự đi. Tiểu mập mạp dẫn một đám đội viên, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đi đến, nhìn không chớp mắt hướng về phía trên bảo tọa đại đế, không người thi lễ một cái, gặp qua bệ hạ. Đại đế tất nhiên là biết, thái tử mời mấy vị bằng hữu cùng nhau tới dự tiệc. Thấy thế, cu nở dê rất là hiền lành xông mấy người nhẹ gật đầu, chỉ một bên vị trí, để bọn hắn tự mình ngồi xuống. Tiểu thái tử Phi bị mặc thái tử nắm, chính hướng đại đế dưới tay tờ thứ nhất vị trí bước đi. Đông nhiên dừng lại bước chân, quay đầu nhìn một cái sắc mặt biến thành màu đen mộc da chu. Tiểu thái tử Phi tựa như nghĩ đến cái gì, quay người đối không khí kêu một tiếng, hồi phong. Hồi phong thân thể loại lên, cùng đầu quỷ ảnh giống như liền đi tới trước gót chân nàng, cười híp mắt nói, thái tử Phi có gì phân phó. Thi di nương đánh chết ta. Đám người đối tiểu thái tử Phi, tất nhiên là nghe được rõ ràng, không khỏi âm thầm rút xuống khỏe miệng. Hồi phong vội vàng đáp lời nói, này thi di nương trong tay có một viên bảo vệ tính mạng đan dược. Tại bị đánh trước nuốt xuống. Chân phế đi, mệnh nhưng là bảo vệ xuống dưới. Không chết kiểu một kinh ngạc hỏi. Không có. Hồi phong túi lầu xuống. Nha. Tiểu thái tử Phi không nói nữa, lôi kéo thái tử đi hướng vị trí của mình. Hồi phong yên lặng sám hối một chút chính mình làm việc bất lợi, không biết có thể hay không bởi vì chuyện này, bị phát rồ thái tử đại đại, ném đi tập huấn một tháng đâu. Hành kinh mục gia chu cùng một phu nhân trước mặt lúc, tiểu mục khỏe mắt liếc qua lạnh lùng lườm bọn họ một chút, một chữ đều không ném cho hai người, trực tiếp nắm thái tử đi tới. Mọi người tại đây, thế là đều phi thường trực quan cảm thụ đến, thái tử Phi cùng Mộc Gia Chu hai cha con soi như cửu nhân. Một cảnh phong tức giận đến xanh mặt, chỉ cảm thấy chính mình cho này sao thai họa nữ nhi cho làm cho, mặt mũi lớp vải lót hoàn toàn mất hết. Thích Huyên Huyên ngồi tại kỳ án trước, trong mắt nhanh như chớp trực chuyển, hiếu kỳ đánh giá vị kia Mộc Gia Chu. Nàng này mấy canh giờ, chỉ là bắt quái liền nghe không ít, chỉ cảm thấy cọc cọc kiện kiện đều kình bạo vô cùng. Ai? Không nghĩ tới chính mình bế quan nhiều ngày như vậy, song bỏ lỡ cay a nhiều kích thích chuyện, quả thực là lệnh người bóp cổ tay a. Thích Huyên Huyên vụng trộm nắm chặt lại quyền, không khỏi ở trong lòng thở dài. Kiều Kiều trên thân phát sinh thật là nhiều chuyện xưa, nàng đều không thể kịp thời tham dự vào, bây giờ nghĩ đến, thật sự là siêu cấp việc đáng tiếc.